Hành trình huyền thoại Part 3, chương 24, Bảo vệ Placidium, phần 2, góc truyện audio.com. Tiếng hét của binh sĩ. Growl, gừ, tiếng gầm gừ dữ tợn của đám thú dữ tạo nên thứ âm thanh vang dội khắp chiến trường. Ngay từ đầu trận chiến này đã là một trận chiến không cân sức cả về số lượng lẫn chất lượng. Quân dã thú về số lượng đã hơn gấp 3 lần quân Ionia. Chưa hết chúng đều là dã thú hung tợn, một con dã thú có vóc dáng trung bình ví dụ như hổ đủ sức chấp 5 người lính Ionia rồi chứ chưa nói tới đám voi ma mút hay tê giác kia có. Thể chấp đến 20 người lính Ionia, tình thế thật là éo le. Varus liên tục sử dụng cây cung của mình cùng với các cung thủ. Xạ thủ gắng sức chống trả lại từng đợt tấn công của những con đại bàng khổng lồ thân dài 3 mét hay bầy hắc điểu. Varus chán thấm mồ hôi. Từng mũi tên liên tiếp bay đi phập. Phập, phập từng con một bị Varus bắn rơi xuống đất. Á, á, một người lính bị một con đại bàng khổng lồ lao xuống cắp bay đi. Anh ta cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi đôi vuốt. Đôi chân đầy to khỏe đang cắp anh ta. Varus lập tức rút nhanh mũi tên lắp vào cung. Chân phải làm trụ, Varus kéo căng dây cung. Mũi tên chỉ về phía con đại bàng đang cắp người lính kia. Vút, mũi tên bay đi, tiếng vun vút xé gió của nó khiến tóc gáy những người nghe thấy như muốn dựng lên. Mũi tên màu đỏ máu bay đi với tốc độ rất nhanh để lại một vệt đỏ dài trên bầu trời. Trên đường bay nó xuyên qua rất nhiều con đại bàng khổng lồ và hắc điểu khác mà không dừng lại tiếp tục hướng thẳng tới con đại bàng đang cắp người lính kia. Xoẹt mũi tên xuyên qua ngực con đại bàng khi nó cách Varus tầm 500 mét. Thật khó tin, nó buông người lính ra lăn lộn vài vòng trong không trung trước khi tiếp đất chết không cựa quậy. May mắn thay người lính kia lại rơi đúng xuống một đống cát nên anh ta có thể nói là không việc gì. Anh ta chạy đến quỳ xuống cảm ơn Varus, cảm ơn chỉ huy đã cứu mạng thuộc hạ. Varus khuôn mặt vẫn vậy không chút thay đổi đáp hãy tiếp tục chiến đấu đi nhưng hãy cẩn thận. Lần này ta cứu được ngươi nhưng không chắc sẽ có lần sau đâu. Người lính kia đáp vì Ionia quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Rồi anh ta lại nhặt lấy cây cung của mình cùng Varus bắn hạ những con dã thú khác hỗ trợ cho quân chủ lực giao chiến. Những người dân thủ đô Placidium tuy họ không biết cách chiến đấu. Không thể ra chiến trường nhưng bù lại họ có thể đóng vai trò là hậu phương. Từng người một ôm những bó tên, hộp đạn tiếp tế cho đội quân cung. Xạ thủ đơn giản họ biết như vậy cũng đã một phần đóng góp cho cuộc chiến rồi. Tại thời điểm này, ở ba cửa còn lại của thủ đô phần thắng đang dần nghiêng về phía quân Ionia. Lực lượng hai bên khá bằng nhau. Z, Akali và Kenen đang cố gắng giải quyết số dã thú còn lại tại ba cửa này để nhanh chóng quay lại giúp John. Thứ làm nên ưu thế cho ba cửa này đang phát huy tác dụng một cách rõ rệt đó là những khẩu pháo. Từng loạt đạn pháo liên tiếp oanh tạc vào đám dã thú khiến những con dã thú xấu số tan xác ngay lập tức. Số lượng dã thú giảm một cách nhanh chóng. Lúc này tại cửa Bắc, quân của Akali đang bao vây đám dã thú còn lại ước chừng 3.000 con. Chúng co cụm lại một chỗ không một con nào dám lao lên tấn công. Căn bản là chúng sợ mấy khẩu pháo kia, chắc chúng nghĩ lao lên là sẽ bị mấy khẩu pháo đó bắn cho tan xác. Thấy thời cơ dứt điểm trận chiến đã tới Akali hô lớn tất cả tấn công tiêu diệt bọn chúng. Vì Ionia, tiếng binh sĩ hét vang. Xông tới thế như vũ bão. Từng loạt đạn pháo lạ được bắn tiếng ầm ầm như rung chuyển trời đất bùm. Bùm, bùm xác dã thú bay đi như mưa sau mỗi của đạn pháo. Chúng chỉ biết chống cự yếu ớt cuối cùng tất cả chúng đã ngã xuống. Mặc dù có sự yểm trợ của những khẩu pháo nhưng quân Ionia cũng tổn thất không nhỏ 7.000 quân nay chỉ còn lại 4.000. Còn về quân dã thú thì hầu như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tình cảnh tương tự xảy ra ở hai cửa Nam và Đông. Akali, Z và Kenen đồng thời ở ba cửa ra lệnh lập tức di chuyển tới cửa Tây tiếp viện cho quân chủ lực. Rõ tiếng quân sĩ tuân lệnh lập tức di chuyển hướng tới cửa Tây. nhưng tốc độ là khá chậm do phải vận chuyển thêm các khẩu pháo nữa. Từ cửa đông tới cửa tây con đường có phần thuận lợi hơn các cửa khác nên theo tính toán thì ba đội quân trên sẽ gặp nhau ở trung tâm thủ. Đô nên sẽ tới cửa tây cùng một lúc. Akali, Z và Kenen liên tục đốc thúc quân lính di chuyển những khẩu pháo thật nhanh cố gắng lên mọi người. Đẩy mạnh lên, chúng ta cần phải tới cửa tây thật sớm. Quân chủ lực đang rất cần chúng ta. Kể ra cũng khó mấy khẩu pháo này nặng đến cả chục tấn đâu phải nhẹ nên tốc độ có chậm cũng phải thôi. Ánh mắt Akali, Z và Kenen nhìn về hướng cửa tây trong lòng nghĩ John hãy cố gắng chờ chúng tôi. Cách chương.